Đấu La Đại Lục, chương 399, Ánh Sáng Hải Thần 2, Thiên Linh Nhất Giả, góc truyện audio.com, dịch giả, Hoa Hung Đa Xây, biên dịch, Tiền Như Mạng. Tiến sát gần chân Hải Thần Sơn, bọn họ lập tức cảm giác được chung quanh tràn ngập một loại không khí uy nghiêm, giống như có một năng lượng đặc thù nào đó tác động lên bọn họ. Dũng khí trong lòng tràn ngập dâng lên, đi, Đái Mộc Bạch trả lời chỉ một từ, ngay sau đó, hai người trực tiếp phi thân phóng tới bậc thang. Bang, bang, hai tiếng trầm đục cơ hồ đồng thời vang lên, ngay tại vị trí bậc thang Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam vọt tới, hai người giống như đụng phải cái gì đó trong không trung, ngay sau đó lập tức bị bắn ngược về. Bay ngược lại hơn 10 thước, may mắn lúc hai người vọt tới cũng không dùng sức quá mãnh liệt. Chật vật lắm mới không ngã xuống, thật vất vả mới đứng vững được thân hình. Hai người liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương. Sao lại như vậy, những người khác xông tới Áo Tư Tạp hỏi. Đái Mộc Bạch nói, giống như đánh lên vách tường co giãn, lực lượng của ta có bao nhiêu đều trực tiếp bị bắn ngược trở về, căn bản không có cách nào khác chống cự. Tiểu Tam, ngươi sao rồi? Đường Tam gật đầu, nói, ta cũng giống vậy, xem ra từ vị trí bắt đầu của cầu thang. Chính là được ánh sáng hải thần bao phủ gây cản trở. Mộc Bạch, ngươi hướng chỗ phía trên phóng ra một đạo bạch hổ liệt quang thử xem, dùng vừa tới hồn lực thôi. Mộc Bạch gật gật đầu. Lúc này hồn hoàn thứ hai trên thân thể hắn lóe sáng phóng thích. Há mồm phun ra một đạo bạch quang nhắm thẳng tới đoạn dốc phía trên. Một màn kỳ dị xuất hiện, trong mắt mọi người chợt lóe sáng lên một màn kim quang che chắn, đạo bạch hổ liệt quang ba đột ngột bị cản lại, như tia chớp bắn ngược trở về, tốc độ so với vừa rồi thậm chí còn mau hơn. Mục tiêu là hướng tới thân thể Đái Mộc Bạch. Đường Tam tựa hồ sớm đã dự liệu đến loại tình huống này, một quyền đánh ra, nội kình huyền thiên công phát ra một tiếng nổ vang, chặn lại tia phản xạ bạch hổ liệt quang ba. Xem ra đúng như ta đoán, làm đệ tử của đại sư, Đường Tam đối với võ hồn, không thể nghi ngờ là người hiểu biết nhiều nhất. Thông qua việc va chạm vừa rồi, cùng với việc bạch hổ liệt quang ba bị bắn ngược lại, hắn đã nghĩ ra thông suốt vấn đề. Ánh sáng hải thần này thật sự là một cái lồng phòng hộ vô cùng bá đạo. Hẳn là có thể bắn ngược lại bất kỳ năng lượng hay vật lý công kích. Hơn nữa, không phải là tùy tiện bắn ngược lại, mà là còn bắn ngược trở về nơi người phát động công kích. Nếu không, bạch hổ liệt quang ba phóng hướng chết lên trên thì phải bắn ngược tiếp lên phía trên không trung mới đúng. Áo Tư Tạp cũng giống như bắt được cái gì. Nói như vậy, chẳng phải là... Đường Tam gật gật đầu, khẳng định ý nghĩ của hắn. Đúng vậy, nói cách khác, ở trên cầu thang, chúng ta không thể sử dụng được bất cứ kỹ năng gì. Nếu không, lập tức sẽ bị phản phệ trở lại. Mã Hồng Tuấn nhịn không được nói. Nếu vậy khảo nghiệm này thực biến thái. Vật lý, năng lượng hai loại đều bắn ngược, chúng ta đây phải như thế nào mới có thể đi lên được đây? Đường Tam trầm giọng nói. Hẳn là chỉ có thể từng bước một bước lên thôi. Nếu lực lượng của bản thân kiên trì không được như vậy, lập tức sẽ bị bắn ngược ra. Công kích kỹ năng mặc dù không thể dùng, nhưng ta nghĩ, để hộ thể cùng tăng phúc vẫn là có thể sử dụng được. Đi thôi, chúng ta thử đi lại lần nữa xem, một lần nữa tiến lên cầu thang phía trước lần. Góc truyện audio.com, này Đường Tam là người thứ nhất đi lên, chậm rãi nhấc đùi phải, bước lên bậc thang thứ nhất. Khi hắn đặt chân phải vừa tiến vào phạm vi cầu thang, nhất thời cảm giác được một cổ lực lượng cường đại ngăn cản chân mình, liền cố gắng dùng lực dấn xuống thân hình tiến lên phía trước. Huyền Thiên Công vận chuyển, Đường Tam chậm rãi bước lên bậc cầu thang, đồng thời kéo theo thân thể bước lên bậc thứ nhất. Phán đoán của Đường Tam hoàn toàn chính xác, khi cả người hắn đứng bước hoàn toàn, nhất thời cảm giác được áp lực kinh khủng cực lớn ập đến đè ép thân thể, tựa như là đưa ngón tay ấn vào quả bóng, lực nén từ trong quả bóng dường như cố đẩy bật ngón tay ra, cái loại cảm giác này tựa như một tầng khí mênh mông đè ép lên thân thể, Đường Tam rõ ràng cảm giác được hồn lực mình bắt đầu tiêu hao rất nhanh. Đứng vững trước áp lực, hắn lại cố gắng bước thêm bước thứ hai, giống như hắn đoán, khi hắn đi lên bậc thang thứ hai. Áp lực lại tăng cường ước chừng so với khi hắn bước lên bậc thang thứ nhất tăng thêm 10%. Hít một hơi dài, Đường Tam lúc này đẩy nhanh tốc độ, liên tiếp tiến lên trước 3 bước đi tới bậc thang thứ 5. Đột nhiên, cảm giác trở nên càng thêm rõ ràng, áp lực ngay mặt giống như thủy triều dâng tới, Đường Tam tiến hành tính toán hồn lực thì giật mình phát hiện muốn ổn định đứng tại đây thì 30 cấp hồn sư cần phải đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng làm được. Lúc này, Đái Mộc Bạch cũng đi tới bên người hắn, đồng dạng thừa nhận áp lực, hai người liếc nhau, tiếp tục rảo bước tiến lên phía trước. Lúc này đây, bọn họ đi một hơi tới vị trí bậc thang thứ 20. Mồ hôi bắt đầu xuất hiện ở hai bên thái dương, trong cơ thể, hồn lực tiêu hao với tốc độ kinh người. Đái Mộc Bạch phản ứng đầu tiên, đệ nhất hồn kỹ bạch hổ hộ thân cháo, Đệ tam hồn kỹ Bạch Hổ Kim Cương biến đồng thời thúc đẩy cố gắng tiếp tục bước lên. Đường tam cũng thúc giục mạnh mẽ hồn lực ở phía sau bước theo. Nhưng bắt đầu từ bậc thang thứ 20, bọn họ mỗi từng bước một bước lên đều khó khăn. Khi đi lên bậc thang thứ 30, trên mặt đất đã bắt đầu xuất hiện một vũng nước. Đó là mồ hôi hình thành, khí màu vàng chung quanh thân thể hai người cũng rõ ràng trở lên nồng đậm. Sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên cả hai đã dùng toàn bộ hồn lực. Dưới áp lực cực đại, Đái Mộc Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân mở ra, song trường hai bên thân thể triển khai, toàn thân nhanh chóng đầy lông bao phủ, trên người hồn hoàn thứ 5 cũng hiện lên. Một vòng kim quang mãnh liệt không ngừng dâng lên từ dưới chân hắn, trên thân Đái Mộc Bạch theo từng vòng hào quang dâng lên, khí tức trên người cũng bành trướng vài phần, một kim sắc cự đại hổ hình thật lớn ở sau lưng hiện lên. Đúng là hồn kỹ thứ 5, Bạch Hổ Ma Thần Biến. Ở phía sau, thực lực của Đường Tam cũng đã được thể hiện rõ rệt. Đến giờ này, Đường Tam chưa hề xuất ra một cái hồn kỹ, nhưng hắn vẫn như trước cùng Đái Mộc Bạch đồng hành bước lên. Điều này không chỉ là vì hồn lực của Đường Tam so với Đái Mộc Bạch cao hơn 4 cấp mà trọng yếu là Đường Tam so với Đái Mộc Bạch có hơn 3 khối hồn cốt. Bằng vào tăng phúc đối với thân thể từ 3 khối hồn cốt này, hắn còn có thể thừa nhận áp lực lớn hơn nữa. 31, 32, mồ hôi chảy ra thành dòng. Hai người cắn chặt hàm, tiếp tục hướng phía trước bước. gocchuyenaudio.com, lên, 33, 34, 35, 36, 37. Đái Mộc Bạch tạm dừng bước, hồn lực của hắn đã tiêu hao tới mức độ khủng bố, ngay tại bước thứ 38, hồn lực trong cơ thể cũng vô pháp chống đỡ tam đại hồn kỹ đồng thời sử dụng. Thân thể dừng lại một lát, ngay sau đó, cả người hắn quay cuồng, dưới áp lực cực lớn, tựa như viên đạn pháo bắn bay ra ngoài. Đái Mộc Bạch trực tiếp ngã vào vòng tròn biển, nơi hắn ngã vào cách bờ biển khoảng 70 thước. Có thể thấy được áp lực hắn chịu đựng ở phía trước lớn biết bao nhiêu. Một cây phi hành ma cô chàng màu phấn hồng hiện ra đúng lúc bên người Đái Mộc Bạch, ăn xong nấm chàng, hắn lúc này mới miễn cưỡng bay trở về bờ biển. Nhưng sắc mặt hoàn toàn tái nhợt, bọn áo tư tạp rõ ràng thấy được hai chân Đái Mộc Bạch đang run rẩy không thể khống chế. Hắn trực tiếp ngồi bệt dưới mặt đất hổn hển thở ta một hơi, thật là lợi hại. Trên mặt mọi người đều toát ra vẻ mặt ngưng trọng, bọn họ hiểu được đổi lại chính mình quyết không có khả năng làm tốt hơn so với Đái Mộc Bạch. Ăn thêm một cây khôi phục đại hương chàng do áo tư tạp đưa qua, Đái Mộc Bạch cũng không có điều dưỡng khôi phục hồn lực đã tiêu hao phần lớn, mà là hướng tới cầu thang thượng nhìn lên, hắn muốn nhìn xem liệu Đường Tam có thể kiên trì hành trình đến đâu. Lúc này, Đường Tam đã tới bậc thứ 40, cùng lúc này, ở sau lưng Đường Tam, bát chu mâu đỏ như máu xuyên thủng lưng áo xông ra, bốn chu mâu trống trên mặt đất ổn định thân thể. Kích phát ngoại phụ hồn cốt, thân thể Đường Tam được đưa lên cao. Mang theo sương mù màu vàng dày đặc, hắn vẫn như trước không có dừng bước, tiếp tục thong thả bước lên. Bởi vì Đường Tam biết dừng lại chẳng những không làm cho mình có thời gian hồi phục khí lực, ngược lại còn tiêu hao một phần lớn hồn lực. Nghĩ như vậy làm tinh thần thêm hăng hái, một là tiến lên, hai là rớt xuống. 45 bậc thang, Đường Tam chỉ cảm thấy toàn thân trầm trọng như núi, muốn bước lên đều phải cực kỳ cố sức. Nhưng hắn lại như trước không có buông thả, nội lực huyền thiên công trong cơ thể cấp tốc vận chuyển tựa như nham thạch nóng chảy bùng nổ bắt đầu khởi động. Áp lực thân thể đã bắt đầu muốn làm cho xương cốt hắn phát ra tiếng vang. Nhưng cùng là loại cảm giác này, ánh mắt lại Đường Tam vui mừng rõ ràng. Đương nhiên, những người còn lại trong Sử Lai Khắc thất quái nhìn không thấu. Một vòng lam quang từ dưới chân Đường Tam tản ra, Đái Mộc Bạch ngạc nhiên nhìn vòng lam quang xuất hiện. Đường Tam dường như cất bước nhanh hơn, liên tiếp tiến lên 3 bậc thang. Đúng vậy, đó chính là tăng phúc từ Lam Ngân lĩnh vực, hồn lực cao tới 68 cấp của Đường Tam, rốt cục cũng bộc phát ra thực lực cường hãn của hắn. 49, 50, Đường Tam kiên cường bước thêm 2 bước. Nhưng lúc này hắn cũng phát hiện ra rằng mình khó có thể đi thêm nửa bước. Mặc dù kỳ kinh bát mạch đã thông, hồn lực hắn khôi phục với tốc độ nhanh hơn nhiều so những người khác, nhưng hắn dù sao không có giống như Đái Mộc Bạch có hồn kỹ tự động tăng phúc. Lúc này, hồn lực trong cơ thể tiêu hao với tốc độ lớn hơn nhiều so với tốc độ khôi phục. Thêm một đạo bạch quang xuất ra, lúc này đây, hai chân Đường Tam di động liên tục đi lên liền 5 bậc thang. Sát thần lĩnh vực đã phóng thích mãnh liệt. Lúc phóng ra Lam Ngân lĩnh vực, Đường Tam rõ ràng cảm giác được thân thể. gocchuyenaudio.com của mình nhẹ nhàng hơn, lúc sát thần lĩnh vực xuất hiện, hắn cũng sinh ra cảm giác đồng dạng. Chính là mượn năng lực của lĩnh vực, hắn mới có thể bước lên đến đây. Tuy nhiên tới bậc thang thứ 55 Đường Tam lại ngừng lại trong quá trình từng bước tiến lên phía trước vừa rồi. Tuy rằng cất bước thong thả, nhưng thủy chung hắn vẫn tiến được lên phía trước. nhưng lúc này, rốt cục đứng yên, chân phải ba lượt nâng lên, rồi ba lượt hạ xuống. Thân thể cả người chao đảo, thân thể sau lưng do Bát Chu Mâu chống đỡ, bắt đầu hơi hơi run rẩy, hiển nhiên. Hắn muốn kiên trì cũng không được, không phải Đường Tam không nghĩ tới việc sử dụng hai kỹ năng đại biến thái là vô địch kim thân cùng thuấn di. Mà là hắn phát hiện rằng tại đây, trong ánh sáng hải thần bao phủ, thuấn di đã trực tiếp mất đi hiệu lực, còn vô địch kim thân cũng chỉ có thể chống đỡ công kích nhưng không cách nào làm cho bản thân vượt qua cản trở khủng bố trước mặt để tiến thêm một bước. Rốt cục Đường Tam không có thể tiếp tục đi tới, nhưng hắn cũng không có giống Đái Mộc Bạch trực tiếp bị bắn ra, mà là chậm rãi, từng bước một lui về phía sau. Mỗi bước lui về phía sau, áp lực từng chút giảm bớt. Đến khi Đường Tam lui về phía sau hơn 10 bước, hắn phát hiện ra thân thể mình giống như nhẹ đi rất nhiều. Không dám dừng lại, bởi vì hồn lực trong cơ thể đang dần dần khô kiệt. Cuối cùng lui ra 10 bước nữa, tốc độ Đường Tam đã là cực nhanh. Khi cả người hắn rời khỏi bậc thang, chung quanh thân thể, một làn sương mù màu vàng tỏa ra trong nháy mắt, Đường Tam chỉ cảm thấy tất cả lỗ chân lông trên toàn thân như đều mở ra, ngay sau đó, cảm giác suy yếu lập tức ập đến, phù phù thở ra một tiếng, hắn trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Mọi người cũng đều thử qua xem, nói ra câu này một câu, Đường Tam mệt nhọc khoanh chân ngồi, trực tiếp tiến vào trạng thái nhập định. Đại sư có một câu mà Đường Tam nhớ rất rõ ràng, áp lực là chất xúc tác tu luyện tốt nhất. Dưới áp lực cường đại của ánh sáng hải thần, trong khi trèo lên cầu thang, trong lòng Đường Tam xuất hiện chính là loại cảm giác này. Đối mặt với áp lực khổng lồ từ ánh sáng hải thần mang đến, hắn không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bọn họ đi vào hải thần đảo tìm kiếm không phải là loại áp lực như thế này sao? Trong cơ thể hồn lực tựa hư không, nhưng Đường Tam lúc này trong lòng tràn ngập cảm giác hưng phấn. Hắn biết dưới tình huống như vậy tiến hành tu luyện đối với bản thân thật là có chỗ tốt lớn. Cho nên hắn lập tức tiến nhập trạng thái tu luyện, rời khỏi áp lực khổng lồ kia cả người Đường Tam như có cảm giác phiêu phiêu thoát tục, mất đi áp lực ánh sáng hải thần, thân thể hắn giống như hoàn toàn giãn mở, mỗi một tế bào đều hoan hô nhảy nhót. Đường Tam phát hiện ra ánh sáng hải thần mang đến áp lực hoàn toàn là từ phía trước mặt mà đến. Tự mình muốn mang theo Tiểu Vũ hoàn thành khảo nghiệm này, như vậy cũng sẽ làm cho Tiểu Vũ có thể cải tạo thân thể tốt hơn nữa dùng hồn lực đi bảo hộ nàng. Đương nhiên, Đường Tam cũng biết làm như vậy hồn lực mình sẽ tiêu hao nhanh hơn, mà Tiểu Vũ thể nào cũng ít nhiều thừa nhận một ít áp lực. Đến tột cùng như thế nào mới hoàn thành khảo nghiệm này, còn phải không ngừng trải luyện thực lực tăng lên mới hoàn thành được. Khi Đường Tam từ trạng thái tu luyện tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong cơ thể nội lực tràn đầy sung mãn, vui sướng nói. Góc truyện audio.com, không nên lời, chỉ là bởi vì lúc này mồ hôi bám dính lên quần áo ở trên người có chút khó chịu. Tiểu Vũ tựa vào trên người Bạch Trầm Hương mà ngủ, ngoại trừ Bạch Trầm Hương, những người khác lúc này cũng đều đang trong trạng thái tu luyện, từ bộ dáng chật vật của bọn họ có thể nhìn ra tất cả đều đã muốn bước lên cầu thang này thông qua khảo nghiệm để đi tới Hải Thần Điện. Đứng lên, đơn giản hoạt động gân cốt cơ thể nhanh chóng mạnh mẽ trở lại, không những không cảm thấy suy yếu, ngược lại còn cảm giác tràn ngập lực lượng. Cũng như lúc trước Đường Tam ở thác nước tu luyện, từ lúc suy yếu đến khi trạng thái khôi phục. Loại cảm giác này tuy cũng từng xuất hiện qua, nhưng cũng không có kéo dài liên tục bao lâu, dòng nước của thác nước đánh vào cơ thể đi kèm với thực lực thích ứng được tăng cường, nhưng sau khi tu luyện qua một tháng, loại cảm giác này liền dần dần tiêu thất. Hắn biết rõ, thân thể xuất hiện loại cảm giác này cho biết thực lực của cơ thể không phải trực tiếp được tăng lên. Mà tùy theo sự tăng cường chịu lực đối với cơ thể, tốc độ tu luyện hồn lực so với bình thường cũng sẽ mau hơn. Mục tiêu của mình là 333 bậc thang, xem ra, nơi này là nơi có thể khiến cho bản thân phải tu luyện trong một đoạn thời gian rất dài. Nghĩ đến đây, đôi mắt Đường Tam không chút nào che giấu được hưng phấn quang mang phát ra. Chuyến đi hải thần đảo này, quả thật là đã đạt được mục đích. Tam ca, ngươi không sao chứ? Bạch Trầm Hương thấp giọng hỏi. Đường Tam mỉm cười, đi đến bên cạnh, nhìn vẻ mặt ôn nhu của Tiểu Vũ đang say ngủ, mỉm cười nói. Như thế nào, ngươi không có muốn thử một chút sao? Ta Bạch Trầm Hương sừng sốt một chút nói. Ta không nhận được khảo nghiệm giống các ngươi a. Nói tới đây, thần sắc của nàng không khỏi có chút ảm đạm, thông qua khảo nghiệm của hải thần ban cho, nàng thật sự hiểu được bản thân cùng Sử Lai Khắc Thất Quái chênh lệch bao xa, tính cao ngạo nguyên bản khi còn ở trong tộc sớm không còn sót lại chút gì. So sánh với 7 người ở trước mắt, nàng xác thực còn kém rất xa, rất xa. Đường Tam nghiêm mặt nói, không có nhận khảo nghiệm cũng không có nghĩa là ngươi không được đi xem thử. Hải thần ánh sáng tuy rằng mang đến áp lực thật lớn, nhưng loại áp lực này, thời gian chịu đựng kiên trì càng lâu đối với hồn sư chúng ta có chỗ tốt càng lớn. Áp lực tuy lớn nhưng cũng không có uy hiếp đến sinh mệnh, lợi ích lớn như vậy, Hương Hương ngươi cũng không nên bỏ qua cơ duyên như thế này. Được, ta cũng thử xem. Nhìn ánh mắt cổ vũ của Đường Tam, Bạch Trầm Hương thật cẩn thận đem Tiểu Vũ chuyển qua cho Đường Tam, học theo Sử Lai Khắc Thất Quái, từng bước hướng bậc thang đi lên. Bạch Trầm Hương vừa di động, Tiểu Vũ cũng liền tỉnh. Nhìn đến Đường Tam ôm mình trong lòng, vẻ mặt toát ra vài phần thỏa mãn, giống như tiểu hài tử bám vào vạt áo Đường Tam, tựa hồ sợ hắn chạy mất. Ôm Tiểu Vũ đứng lên, Đường Tam hướng ánh mắt nhìn Bạch Trầm Hương. Lúc này, Bạch Trầm Hương đã bắt đầu bước lên bậc thang đầu tiên. Là một mẫn công hệ hồn sư, tốc độ chính là cái nàng am hiểu nhất, nhưng sau bước tiến đầu tiên của nàng khi vừa bước vào phạm vi của hải thần ánh sáng, Bạch Trầm Hương sắc mặt nhất thời thay đổi. Cách chương.